Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, dừng lại. Một mặt thế nào? Ha ha, người mẹ kiếp, chẳng lẽ trong lòng mình không rõ ràng sao? Lại còn tại lão tử trước mặt, cố ý làm bộ hồ đồ. Lô Vĩ trong lòng, tức khắc một trận cười lạnh, bất quá. Trở ngại Vương Bá Đường đệ Vương Bảo Tuyền, còn ở bên người nhìn xem, Lô Vĩ cũng không có biểu hiện phẫn nộ, phản mà là xem thường cười cười, khoát tay nói ra, không có gì đáng ngại, nhận được Vương Huynh quan tâm, liền là đêm qua đi đường ban đêm thời điểm, không cẩn thận bị người đánh ám côn. Cái gì? Bị người đánh ám côn? Vương Bá tức khắc toàn thân khẽ giật mình. Trừng lớn hai mắt, chằm chằm lên trước mặt Lô Vĩ. Vương Bá lòng tràn đầy ngạc nhiên hỏi đạo. Lô Huynh, ngươi nên không phải là âm thầm đắc tội người nào a? Thậm chí ngay cả ngươi cũng dám đánh. Lô Vĩ nội tâm một trận ha ha. Trong lòng có câu mẹ bọn nó. Không biết làm nói hay không. Cũng đã đến lúc này. Lại còn tại một trước mặt giả ngu diễn kịch. A. Diễn thật đúng là giống. Trong lòng một trận xem thường, Lô Vĩ trên mặt lóe qua vẻ mỉm cười. Không nhanh không chậm địa hỏi lại một tiếng. Đúng rồi, Vương Huynh, bên cạnh ngươi hiện tại, nhưng còn có tin được thân tín sao? Ngươi hỏi cái này cái làm gì? Vương Bá không hiểu nhìn Lô Vĩ một cái. Không có gì, mỗ chính là tùy tiện hỏi một chút. Muốn nhìn nhìn có thể hay không tìm đến hai cái thân tín. Thay ngươi đem chuyện này cho khiêng. Thuận tiện lại tìm một cơ hội. Đem ngươi cho cứu ra đi. Lô Vĩ đâu ra đấy địa nói ra. Đồng thời, hắn cũng là mang theo thăm dò tâm tư. Âm thầm quan sát Vương Bá sắc mặt biến hóa. Ngay trước Vương Bảo Tuyền mặt. Lô Vĩ có thể đem việc này làm toàn bộ. Làm tốt. Nếu là một khi lộ ra sơ hở, Vương Bảo Tuyền liền sẽ không trở thành hắn chứng nhân. Đến thời điểm Vương Bá chết, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Quả nhiên, bên cạnh Vương Bảo Tuyền, nghe xong Lô Vĩ lời này nói tới, tức khắc trong lòng vui vẻ, gấp giọng hỏi Vương Bá, Đường Huynh, ngươi toàn bộ đều chiêu sao? Nếu là không có chiêu mà nói, chúng ta còn có thể thừa cơ lật một thanh. Nói không chừng, tùy tìm người đến, liền có thể đem chuyện này cho tiêu tan. Nghe xong Vương Bảo Tuyền lời này, Vương Bá gương mặt, tức khắc liền là một mảnh đắng chát vị. Hắn đầu tiên là dao động lắc lắc đầu, sau đó mới nhìn về phía hai người. Trong lòng tràn đầy cảm kích, ai, không cần, khoát tay thán khí, Vương Bá nói ra, chuyện này. Hiện tại đã trải qua lật không được án. Từ khi lão tử tiến đại lý tự, đám này cẩu vật, đủ loại cực hình vẫy tay liền đến. Lão tử có thể không nhận sao? Lô Vĩ trong lòng tức khắc liền là siết chặt. Ám đạo, Vương Bá gia hỏa này, không có đem hắn sự tình. Cũng cùng một chỗ cho nhận tội ra ngoài đi. Nếu là Vương Bá đã trải qua công khai mà nói. Vậy hắn qua không được bao lâu, đồng dạng cũng phải xong đời. Nhưng là, làm Lô Vĩ nghĩ đến đêm qua đánh hắn người, đã từng buông tha nói, lúc này lại nhìn xem Vương Bá. Vì lý do an toàn, Lô Vĩ vẫn là dò xét tính địa hỏi một câu. Vương Huynh, ngươi quả thật chiêu, chiêu, Vương Bá lắc lắc đầu thán khí. Không nói chuyện khác a. Lô Vĩ lại đạo. Cái gì chuyện khác, lão tử lại không ngu. Bọn hắn hiện tại, cũng liền chỉ biết rõ việc này mà thôi. Vương Bá vô ý thức địa trả lời. Hoàn toàn không biết, hắn đã trải qua đã rơi vào Lô Vĩ mà nói hố bên trong. Lô Vĩ nhìn thấy, cái này mới yên tâm địa nới lỏng khẩu khí. Không chiêu cái khác liền tốt. Vậy bây giờ, ngươi có thể yên tâm địa chết. Mắt thấy thị vệ đã trải qua trở về. Vương Bá lưu luyến không rời nhìn nhìn Lô Vĩ. Vương Bảo Tuyền hai người. Thán khí đạo. Đi, Lô Huynh, Đường Đệ. Các ngươi hai người đi về trước đi. Được, cái kia Vương huynh, ngươi nhiều bảo trọng. Lô Vĩ ôm quyền nói ra. Đường huynh bảo trọng. Vương Bảo Tuyền cũng an ủi một tiếng. Đi thôi, Vương Bá cười khoát khoát tay. Thẳng đến Lô Vĩ hai người đã đi ra làm phiền. Tựa hồ trong lòng nghĩ tới điều gì. Vương Bá lại đột nhiên cười một tiếng. Kêu đạo, đúng rồi Lô huynh, ngươi về sau, nhớ kỹ cho thêm một mang chút ăn ngon uống sướng đến. Lô Vĩ bước chân tức khắc sững sờ. Quay đầu nhìn Vương Bá một cái. Chỉ thấy Vương Bá nở nụ cười, mà lại còn dư vị địa đối với hắn trừng mắt nhìn. Cái này chủng tình huống dưới, Lô Vĩ một cách tự nhiên, liền đem Vương Bá lời này làm thành một câu uy hiếp mà nói. Bất quá, mắt thấy Vương Bá đã trải qua uống rượu, lại dùng thiện, đoán chừng qua không được bao lâu, hắn liền sẽ mất mạng mà chết. Lô Vĩ liền ôm quyền cười đạo. Được, không có vấn đề, cái kia Vương huynh, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền đi trước. Vậy thì tốt, vậy cứ thế quyết định. Lô huynh, ngươi về sau đến xem một, nhớ kỹ cho một mang nhiều điểm ăn ngon là được. Vương Bá mỉm cười khoát tay, khóe mắt cười đến cong cong. Những ngày này, hắn thế nhưng là thiếu túy tiên lâu mỹ vị hồi lâu. Mặc dù trên người hắn có tiền, nói một khi đi Vương gia, Vương người nhà sẽ cho bọn hắn tiền, nhưng đại lý tự thị vệ, căn bản là không cho hắn mặt mũi. Hôm nay thật vất vả, hắn mới nếm thử một miếng túy tiên lâu mỹ vị. Vương Bá chợt cảm thấy dư vị vô tận, nhưng Vương Bá cái này vẻ mỉm cười, lại là càng ngày càng nhường Lô Vĩ cảm giác. Rõ ràng liền là một loại trần truồng uy hiếp, tựa hồ bản thân một khi không cho hắn mang ăn ngon đến, Vương Bá liền sẽ đem sự tình run ra ngoài. Lô Vĩ trong lòng cảm giác nguy cơ 10 phần. Tốt, không có vấn đề. Lô Vĩ gật đầu cười một tiếng, liền cùng Vương Bảo Tuyền hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà tù. Lúc này thị vệ đã đem nhà tù cửa phòng khóa bên trên. Vô ý thức nhìn trong lao Vương Bá một cái, chỉ thấy hắn cũng chưa chết, tựa hồ cũng không có bị độc hại. Trong lòng tò mò một hồi lâu, rất nhanh thị vệ liền lấy lại tinh thần, mỉm cười ra hiệu đạo: Lang quân, mời đi. Lô Vĩ cười một tiếng, liền cùng Vương Bảo Tuyền cùng nhau rời đi nhà tù. Giờ này khắc này, một mực cúi đầu đi theo thị vệ tiến đến, trốn tại âm thầm nghe lén Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người. Gần như đồng thời mắt nhìn Vương Bá, không nhịn được lắc lắc đầu cười một tiếng, liền quay người mà đi. Trước đó, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi, còn có một tên thị vệ, vẫn luôn trốn ở trong lao nơi hẻo lánh chỗ. Đối với bọn hắn ba người nói chuyện, nghe được nhất thanh nhị sở, có thị vệ tại bên mắc lừa nhân chứng. Lý Dật cũng không sợ Vương Bá thời điểm bị người oan uổng là hắn động thủ, ngược lại nhắm trúng một thân tao. Nghe được Lô Vĩ cũng không có trực tiếp hỏi Vương Bá. Hơn nữa, hắn cũng không có nói ra đêm qua đến tột cùng là bị ai đánh ám côn. Trong lòng cái này mới yên lòng. Công tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì? Thị vệ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dật, vừa đi một bên lên tiếng dò hỏi. Đối với Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người tiến nhập nhà tù sau đó cũng không có xuất hiện bất kỳ cử động dị thường, lại là thấy thị vệ đầu đầy buồn bực cùng không hiểu. Theo thị vệ, trong phòng giam Vương Bá ý đồ độc hại Đỗ Như Hối, đừng nói là trong lòng của hắn, đã sớm đã trải qua muốn giết Vương Bá giải hận. Lý Dật có lẽ càng hận hơn Vương Bá, có lẽ càng không trầm được khi mới đúng. Có thể sự tình gì đều không có phát sinh, hắn liền đi theo ở Lý Dật cùng Nguyệt Nhi bên người, lẳng lặng địa nghe lén Vương Bá đám người nói chuyện. Chỉ thế thôi, đừng lo lắng. Lý Dật cười cười, nhìn thoáng qua bên cạnh thị vệ, nói ra, chỉ sợ qua không được bao lâu, vương bá liền sẽ chết. A, thị vệ giật nảy cả mình, đầu đầy kinh ngạc không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, lên tiếng hỏi đạo: công tử, cái này làm sao lại thế? Vừa rồi vương bá cái kia ra hỏa không phải còn hào hào sao? Thậm chí còn thịt cá địa ăn. Lý Dật cười một tiếng, nói ra: chẳng lẽ ngươi liền không nghe thấy? Vừa rồi vương bá nói hắn chiêu thời điểm, Lô Vĩ còn cố ý lại hỏi vương bá một câu, không nói chuyện gì khác sao? Thị vệ chuyển con mắt, ngẩn người, trong lòng nhất thời liền nghĩ tới, Lô Vĩ đúng là có kiểu nói này. Việc này lại liên tưởng đến Lý Dật mới vừa nói, vương bá qua không được bao lâu liền sẽ chết. Thị vệ trong lòng một chút liền nghĩ minh bạch, khẳng định là vương bá trên người có Lô Vĩ bí mật gì. Lô Vĩ muốn hạ độc, độc hại vương bá. Nghĩ đến đây, thị vệ trong lòng tức khắc không nhịn được chấn động. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có thấy tận mắt đến vương bá bị người hạ độc chết tràng diện. Trong lòng cũng là bán tín bán nghi mà thôi. Công tử, ngài là thế nào biết rõ? Thị vệ vô ý thức hỏi câu. Ha ha, Lý Dật lắc lắc đầu cười một tiếng, nhìn thị vệ một cái, nói ra: ngươi biết rõ ta tại sao trước đó sẽ nói để cho các ngươi vừa nhìn thấy Lô Vĩ đến đây liền đến nói cho ta biết không? Tại sao? Thị vệ nháy mắt mấy cái, trong lòng cũng là kiến thức nửa vời. Lý Dật phát hiện cái này thị vệ tựa hồ có chút đần, liền cái này sao đơn giản sự tình đều nghĩ không ra. Bất quá dưới mắt còn muốn dùng đến hắn đến xem như nhân chứng, Lý Dật liền lắc lư đạo: trên thực tế ta đã phái người đi điều tra qua, ta phát hiện muốn hạ độc độc hại Đỗ tướng công người cũng không chỉ vương bá một người. Hắn sở dĩ nhận tội hẳn là một mình đem việc này vác ở trên người, bằng không Lô Vĩ tại sao trở về thăm tù? Ân, tựa như là chuyện như thế. Thị vệ cái này thời điểm liền nghĩ thông suốt rất nhiều, nhưng đang ở lúc này, trong phòng giam lại là đột nhiên chạy tới một tên ngục tốt, mặt mũi tràn đầy kinh khủng mà đối với thị vệ chắp tay thi lễ, âm thanh run rẩy địa đạo: cai tù, không, không tốt, vương bá chết. Cái gì? Cai tù? Thị vệ ngay tại chỗ kinh hãi, nhìn chằm chằm cái kia ngục tốt, lớn tiếng hỏi đạo: việc này có thể dung không được nói lung tung. Là thật, cai tù. Ngục tốt run run rẩy rẩy địa nói ra: vừa rồi tiểu cũng chỉ là đi qua nhìn một chút, vương bá đến tột cùng có hay không bị người hạ độc. Kết quả hắn hai mắt một phen liền miệng sùi bọt mép chết. Đôm đốp, tức khắc cai tù thị vệ nắm đấm siết chặt, bật người liền cất bước, nghĩ muốn vào xem một chút có phải hay không sự thật. Nhưng đang ở lúc này, Lý Dật đột nhiên lên tiếng nhắc nhở một câu: đừng quên bắt hung thủ, bằng không bọn hắn một khi hồi phủ sau đó, ngươi muốn bắt lấy bọn hắn khả năng liền khó càng thêm khó. Ném câu nói này, Lý Dật liền mang theo Nguyệt Nhi một đạo quay người ra ngoài. Cai tù thị vệ đi qua Lý Dật như thế một nhắc nhở, trong lòng tức khắc cũng hiểu được, không được gật đầu, đồng thời phân phó đạo: tranh thủ thời gian phái người đuổi theo, nhất định muốn đem Lô Vĩ hai người bắt lấy, không thể để cho bọn hắn chạy trốn. Là, cai tù. Ngục tốt không dám chần chờ, lập tức quay người liền ra ngoài, dẫn người đuổi theo Lô Vĩ hai người. Cũng đúng lúc này, thị vệ tự mình vào nhà tù đi nhìn thoáng qua, chỉ thấy vương bá quả nhiên miệng sùi bọt mép mà chết. Cơ hồ cùng Lý Dật nói chuyện, hoàn toàn cũng có thể đánh với, trong lòng cảm thấy không ổn. Việc này, nhất định phải đi thông chi thánh nhân. Đúng, thông chi thánh nhân, trong lòng nghĩ đến đây, cai tù thị vệ không dám chần chờ, bật người bước nhanh vọt ra làm phiền. chỉ thấy Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người còn không có rời đi. Thị vệ bước chân dừng lại, hỏi đạo, công tử, các ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Dật cười cười, buông tay nói ra, chúng ta phải lưu lại tới làm nhân chứng a. Bằng không, vạn nhất bọn hắn rảo biện làm sao bây giờ? Còn có, ta cũng có hiềm nghi gây án a. Ta sẽ không đi, thị vệ nghe xong, tâm trung lập ngựa minh bạch, nếu là cỏ lau đám người rảo biện, liền một mình hắn làm chứng, chỉ sợ là nhân ngôn nhẹ nhỏ bé, thánh nhân căn bản liền sẽ không tin, nếu là cỏ lau còn có bất kỳ chứng cớ xác thực, người chứng minh không phải hắn giết, vậy mình ngược lại sẽ ăn một miếng khổ. Nghĩ đến đây, thị vệ mặt mũi tràn đầy cảm kích địa ôm quyền thi lễ. Công tử, tiểu nhân đa tạ công tử đại ân. Đừng dạng này, lên, Lý Dật cười đưa tay, đỡ dậy thị vệ. Cùng lúc đó thời khắc, Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người đi ra đại lý tự đã có thời gian uống cạn nửa chén trà. Trong lòng suy đoán, Vương Bá hiện tại cũng đã chết rồi. Lô Vĩ trên gương mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười đến. Vương Bảo Tuyền thấy vậy, kinh ngạc nhìn Lô Vĩ một cái, lên tiếng đạo, Lô huynh, ngươi cười cái gì? Ai? Lô Vĩ gặp bản thân tiếu dung, bị bên cạnh Vương Bảo Tuyền cho phát giác, không khỏi bật người thở dài khẩu khí, sau đó lắc lắc đầu nói ra, một đây là cười khổ a, Bảo Suối lão đệ. Một trong lòng, nguyên bản còn nghĩ, nếu là Vương huynh không có nhận tội mà nói, chúng ta liền có thể tìm một cơ hội, đem Vương huynh cứu ra đến. Thanh âm dừng một chút, Lô Vĩ tiếp lấy nói ra. Nhưng bây giờ, ngươi nhìn, Vương huynh hắn mình đã cái gì đều công khai. Một liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cứu hắn, cũng là lòng có hơn mà lực không đủ a. Nghe được Lô Vĩ lời nói này, Vương Bảo Tuyền trong lòng một hồi cảm động. Quả nhiên, Lô Vĩ cùng Đường huynh là hảo huynh đệ a. Lô huynh, ngươi cũng không nên quá tự trách. Vương Bảo Tuyền thở dài một tiếng, một bên tiến lên, một bên nói ra, nói đến, đều do chúng ta Vương gia không bản sự. Ra dạng này sự tình, chúng ta chính mình cũng khiến không lên sức lực, còn nhường Lô huynh lo lắng Đường huynh an nguy. Nói đến chỗ này, Vương Bảo Tuyền đối Lô Vĩ ôm quyền thi lễ, tràn đầy cảm kích địa nói ra, Lô huynh, tiểu đệ ở đây, thay thế Đường huynh cảm ơn Lô huynh. Không cần như thế, tất cả mọi người là huynh đệ, mau dậy, Lô Vĩ một bức người tốt mặt mũi cùng nhau, đỡ dậy Vương Bảo Tuyền. Cũng liền ở lúc này, một nhóm đại lý tự thị vệ đã trải qua vội vàng đụng đến, dừng lại, nhìn thấy Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người bóng người. Thị vệ ngay tại chỗ hô to một tiếng, cái này đạo thanh âm, bật người liền kinh động Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người. Hai người nhao nhao không hiểu địa quay đầu, nhìn về phía bước nhanh chạy tới thị vệ, liếc mắt nhìn nhau một chút, đây là thế nào, Lô huynh? Vương Bảo Tuyền không hiểu địa nói thầm đạo, bọn hắn làm sao chiều chúng ta chạy tới? Không biết a. Lô Vĩ cũng là giả ngu địa lắc lắc đầu, hoàn toàn nhìn không ra một chút kẽ hở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.